tiểu tiên nữ của Lâm Ảnh Đế. Chương 61, góc truyện audio.com. Quay lại xe lấy điện thoại của mình, Kỳ Vi thuận tay cầm luôn điện thoại của Lâm Trư, cúi đầu nhìn thấy có rất nhiều người đã nhắn tin WeChat cho anh. Lâm Trư tiến lại nắm tay cô dắt đi, thấy cô vẫn còn nhìn điện thoại thì đưa tay muốn lấy lại, Kỳ Vi vội vàng bảo vệ, đem giấu điện thoại anh ra sau lưng, ngẩng đầu hỏi, anh có cần trả lời cho mọi người biết không? Lâm Trư dẫn cô đi về phía Nông Gia Nhạc, như có như không hỏi, muốn anh nói gì chứ? Anh không thèm để ý Kỳ Vi đã thấy những gì, Kỳ Vi cũng không nghĩ anh thế mà không cài mật khẩu, vừa bấm cái là đã thấy. Kỳ Vi lấy điện thoại nhìn thoáng qua, đáp anh Lệ Thần nói tiền vi phạm hợp đồng rất nhiều, anh A Mạo hỏi anh có muốn tuyên bố làm rõ hay không, còn có anh Lâm Đế và anh Trương Việt hỏi anh. Thật muốn giải nghệ à, Lâm Trư ừ một tiếng, Kỳ Vi cắn môi dưới, nhẹ giọng nói em trả lời thay anh được không? Lâm Trư cúi đầu nhìn cô em muốn trả lời thế nào? Trong lòng Kỳ Vi vẫn không cam, cô tuy rất cảm động khi anh vì mình ra quyết định như vậy nhưng trong lòng vẫn không hề dễ chịu, cô muốn anh tiếp tục làm diễn viên, diễn cái gì cũng tốt hết. Kỳ Vi đưa chân hất cục đá, không nói gì. Lâm Trư như là biết cô suy nghĩ gì, buông tay cô ra đổi thành ôm eo, một lúc sau mới nói, số tiền vi phạm hợp đồng đó chỉ từ một ít đại ngôn quảng cáo, lịch trình tiếp theo của anh cũng không có bộ phim nào. Kỳ Vi ngẩng đầu, ánh mắt phát sáng nhìn anh, cho nên anh vẫn có thể đóng phim đúng chứ? Lâm Trư thong dong đáp công ty điện ảnh là của mình, lúc nào muốn cũng có thể. Hả, vậy anh, chỉ là anh còn tồn rất nhiều việc không nghĩ đóng. Phim mà thôi, giải nghệ cũng tốt, không đóng phim nữa cũng tốt, như vậy anh càng có nhiều thời gian để dành cho cô. Vậy trước tiên anh không cần giải nghệ đâu, Kỳ Vi vội vàng nói, anh có thể tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi, về sau có thể tiếp tục đóng phim nếu muốn. Nghĩ như vậy sẽ làm cho Kỳ Vi có cảm giác dễ tiếp thu. Lâm Trư hít mắt không trả lời. Hai người đi vào Nông Gia Nhạc, lúc trước khi có Nông Gia Nhạc này thì một người đạo diễn có tiếng đã quay phim tại đây, nửa đời trước của ông sống đằng sau màn ảnh giới giải trí phù hoa, về già liền nghĩ đến cuộc sống dân dã, nên đã quyết định quay lại đây mở Nông Gia Nhạc này. Khách du lịch tới đây cũng có một số ít là người sống trong thành phố đô thị chen chúc muốn tìm về một nơi thanh bình, thoáng đãng. Trong Nông Gia Nhạc còn có suối nước nóng và gà rừng ao cá, có thêm hai. Ba gian dừng chân, sáng ngày mai Kỳ Vi có tiết nên không thể ở lại qua đêm nơi này. Người đạo diễn kia để râu quai nón, trông giống mấy người thợ săn ngày xưa, ông đi từ sau quầy tiến lên đón Lâm Trư, ông cười hỏi, nhiều năm rồi mới được lần đầu tiên gặp cậu đến nơi này, đây là vì muốn giải nghệ sao? Thực sự là do Lâm Trư quá bận, thời gian của anh luôn phân thành hai nửa, lúc trước ông cũng đã từng mời Lâm Trư đến đây nghỉ ngơi, xe đi tới nửa đường rồi lại vì các loại lý do phải quay trở về, đến tận 3-4 năm trôi qua cũng không một lần nào thành công lên núi. Lâm Trư nắm tay Kỳ Vi đi vào phòng riêng, cười đáp, lúc trước đúng là không tới được, lần này có lẽ là do duyên phận. Đúng vậy, là duyên phận. Đạo diễn bày ra trà nước mời khách, đưa mắt nhìn Kỳ Vi cười, bởi vì có người có thể làm cho cậu muốn lên núi cho nên cậu mới một đường lên đến đây. Lâm Trư không nói gì, chỉ rót nước cho Kỳ Vi. Kỳ Vi nghe không hiểu lắm những lời hai người nói nhưng cô biết đạo diễn đang trêu mình, cô ngại ngùng cười cười. Đạo diễn nói chuyện với Lâm Trư, Kỳ Vi ở bên cạnh cúi đầu nhắn WeChat cho A Mạo và Lệ Thần, tất nhiên là dùng điện thoại của Lâm Trư. Trả lời Lệ Thần, vất vả rồi. Trả lời A Mạo, trước hết không cần làm sáng tỏ chuyện giải nghệ đâu. Lệ Thần đáp lại cũng rất nhanh, không hề vất vả, dù sao lịch trình kế tiếp Lâm Tổng cũng không có kịch bản mà A Mạo cũng trả lời rất nhanh, cách nói này. Sao không giống Lâm Tổng chút nào thế? Không giải nghệ vậy tạm thời nghỉ ngơi sao? Nhưng làm rõ vẫn cần thiết tránh cho phóng viên và fan suy đoán lung tung, Kỳ Vi nhìn Lệ Thần trả lời nghiêm túc mà trộm cười. Cô cất điện thoại anh rồi thay bằng điện thoại mình, vào Weibo, nhấp mở cái hot search kia. Lâm Trư giải nghệ, không cần đâu, Mỹ biết nam thần nào mà có vợ rồi thì sẽ lo cho gia đình mà, đều tại việc bị thương lần trước ý, huyết thư vạn người, quỳ cầu mong Lâm Trư đừng giải nghệ mà. Lúc trước mỗi lần chờ nam thần đăng Weibo đều rất khổ sở, chả lẽ giải nghệ xong thì tôi phải nằm vùng ngoài cửa tập đoàn Lâm Thị sao hả? Tiểu tiên nữ có Weibo không vậy mọi người, tôi muốn đi nhờ cô ấy khuyên nam thần đừng giải nghệ. Từ trước đến nay Kỳ Vi đều không công khai Weibo, cô rất ít khi chơi Weibo, vì vậy nó chỉ là một tài khoản nhỏ mà thôi. Mà nhiều fan khóc than như vậy không phải là không có đạo lý, em trai Lâm Trư là Lâm Đế mấy năm nay đóng phim cũng rất ít, Hà Hoài thì ngày càng lui về phía sau màn ảnh, hầu. Hết giới giải trí bây giờ đều là nghệ sĩ lưu lượng mới, mà đại đa số kỹ thuật diễn chưa được cao, chỉ có vẻ bề ngoài thu hút. Lâm chứ, Lâm Đế và Hà Hoài có diện mạo tốt, ở giới giải trí còn được xem là những người đàn ông khí chất, tức là họ luôn toát ra hormone nam tính, tuy thân hình không đầy cơ bắp nhưng mặc quần áo lên rất ra dáng, cởi ra thì lại có da thịt, thân hình rất chuẩn, đóng một số vai diễn sẽ làm nổi bật lên bộ phim, quan trọng nhất ngoài giá trị nhan sắc cao thì họ còn có kỹ thuật diễn tốt. Diễn viên như vậy thì thật sự hiện nay rất ít. Mấy năm nay Lâm Chứ vẫn đóng hai bộ phim điện ảnh một năm, dù là nhân vật gì đi nữa cũng đều có thể khiến người xem hét chói tai, cùng với đó là diễn xuất tốt nên rating vẫn luôn được bảo đảm, phim truyền hình anh từng đóng đã trở thành kinh điển, phàm là những nhân vật anh đã đóng qua thì sẽ không có người khác diễn lại lần thứ hai. Kéo dài tới nay, Lâm Chứ trong vòng này cũng được coi là thần, nó khiến khán giả an tâm vào những bộ phim của anh. Thế cho nên dù Hà Hoài và Lâm Đế ngày càng ít xuất hiện nhưng ít ra vẫn còn có Lâm Chứ chống đỡ. Hiện tại nếu Lâm Chứ thật sự giải nghệ, nước mắt chắc sẽ tích ngập tường thành. Chính vì điều đó nên Weibo mới nổi bão. Khoảng chừng 9 giờ rưỡi tối, A Mạo rốt cuộc cũng nhận được tin trả lời chính thức từ Lâm Chứ. Phòng làm việc đã đăng một bài trên Weibo, đại ý chính là Lâm Chứ tạm thời nghỉ ngơi, có đóng phim tiếp không phải dựa vào kế hoạch. Không nói gì đến việc giải nghệ, nhưng như vậy cũng làm fan kêu gào đau lòng. Bên này, Kỳ Vi ăn cơm tối cùng Lâm Chứ sau đó lái xe về lại chung cư, Kỳ Vi có uống một ít rượu, rượu này là do. Chính tay đạo diễn ù, là rượu trắng, độ rượu không hề thấp. Cô ngồi ghế phụ, gương mặt mờ mịt chắc chắn là đã say. Lâm Chứ còn phải lái xe nên không uống, đến nơi rút chìa khóa xe quay đầu qua thì thấy cằm cô nhóc gục xuống, tóc xõa xuống hai bên, không thấy rõ biểu tình. Lâm Chứ nâng cằm cô lên, quay mặt cô về phía mình, Kỳ Vi ngây ngốc nhìn anh, bộ dạng này đúng là đang say, còn say không hề nhẹ. Cô say rất ngoan ngoãn, ngoại trừ việc sẽ lấy tay xoa lên mắt thì cơ bản không có hành động gì khác thường. Lâm Chứ nhướng người qua, nhẹ giọng hỏi, anh là ai? Kỳ Vi chớp đôi mắt, sau đó nhíu mày nhìn anh, cất giọng nặng nề, ba ư, Lâm Chứ cong môi, buông cô ra, bước xuống xe vòng qua ghế phụ tháo dây an toàn cho cô rồi ôm cô xuống, tóc Kỳ Vi trượt xuống rũ bên cánh tay anh. Lâm Chứ bước nhanh lên lầu, mở cửa ôm cô vào nhà. Kỳ Vi, duỗi tay ôm lấy cổ anh, cất giọng mềm mại, ông xã. Lâm Chứ mở cửa phòng, nhẹ giọng hỏi lại, rốt cuộc anh là ba hay ông xã đấy? Kỳ Vi nói to, ông nội. Lâm Chứ đen mặt, sau khi vào phòng anh đặt cô nhóc lên giường, Kỳ Vi lăn vào trong chăn, xoay người một cái liền nằm cuộn lại, giống như chú mèo con, lấy đầu cọ vào gối. Lâm Chứ đứng dậy đi vào phòng tắm, vặn mở nước ấm để chảy vào đầy bồn tắm. Quay trở ra cả người cô nhóc vẫn ở trong chăn, Lâm Chứ đưa tay kéo chăn ra, giây tiếp theo anh lập tức nắm chặt ngón tay. Kỳ Vi tự mình cởi áo và váy, trên người chỉ còn một bộ nội y hồng nhạt cùng quần lót bởi vì say nên da thịt cũng chuyển màu hồng phấn. Chân dài co lại, Lâm Chứ buông tay, chăn lần nữa đắp lên người Kỳ Vi che khuất cảnh xuân. Anh đứng dậy đưa tay lấy một điếu thuốc đi ra ban công hút. Ước chừng 10 phút sau, anh lại quay về phòng tắm, một lần nữa xả lại nước ấm, trở ra xốc chăn lên. Mà lúc này, đến một cái quần lót và nội y Kỳ Vi cũng không có. Hơi thở Lâm Chứ lập tức trầm xuống, anh nhắm mắt khom lưng, tay chạm vào làn da mềm mại trơn láng của cô, ôm cô nhóc vào trong ngực, ánh mắt nhẹ nhàng chậm rãi đảo qua từng tấc da thịt trên người cô gái. Kỳ Vi hoàn toàn không biết chính mình làm cái gì, cô đưa tay lên trực tiếp ôm cổ anh. Lâm Chứ ôm cô đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm truyền ra một chút âm thanh, giọng nói mềm mại của Kỳ Vi, còn có tiếng nước chảy, cuối cùng cô nhóc còn phát ra tiếng kêu đau. Nửa giờ sau, cửa phòng tắm đóng lại, trên người Kỳ Vi mặc áo ngủ của Lâm Chứ, được anh ôm ra, cô vẫn còn say không tỉnh, hồn nhiên không biết mình được hầu hạ như thế nào. Đặt cô lên giường, Kỳ Vi vẫn như cũ tiến vào ổ chăn. Nửa người trên Lâm Chứ đã ướt hết, anh ngẩng đầu, đưa tay cởi từng cái nút áo, lấy ra áo ngủ mới xoay người đi vào phòng tắm. Mà trong ổ chăn, làn da bị lộ ra bên ngoài của Kỳ Vi trông vẫn còn hồng, trên đó tất nhiên mang theo một vài dấu ấn. 11 giờ rưỡi Lâm Chứ bước từ phòng tắm ra, cột dây lưng áo ngủ lại rồi ngồi vào mép giường, lấy iPad ra xử lý một số công việc còn tồn đọng. Lệ Thần gửi qua một phần hợp đồng có nhắc đến tiền vi phạm. Lâm Chứ xem qua rồi trả lời Lệ Thần nhận được tin mới dám tan tầm đi ngủ. Lâm Chứ lại xem thêm một số văn kiện, xong xuôi mới tắt iPad, đưa tay cầm lên điện thoại Kỳ Vi vẫn luôn giữ một buổi tối. Anh rất ít khi xem Weibo, cũng không xem bạn bè trong vòng đăng gì, tin nhắn WeChat trừ khi tắt anh, nếu không anh cũng chẳng xem. Anh biết Kỳ Vi mượn danh nghĩa mình nói với A Mạo rằng, trước tiên không giải nghệ chỉ tạm thời nghỉ ngơi. Nhìn những tin tức đó, Lâm Chứ lại duỗi tay nhéo lỗ tai Kỳ Vi một cái. Kỳ Vi rầm rì một tiếng, bắt lấy ngón tay anh đặt bên môi, giống như là đang hôn lên vậy. hơi thở của cô đáp lên đầu ngón tay anh ấp áp và mềm mại. Lâm Chứ nhìn một lúc lâu mới cầm lấy điện thoại, đưa đến sườn mặt của Kỳ Vi chụp một tấm, ngón tay thon dài của anh cũng lọt vào ảnh chụp. Một phút đồng hồ sau Weibo lại tê liệt, ít nhất gần một năm nay Lâm Chứ không hề đăng một tấm ảnh nào lên Weibo. Bỗng dưng hôm nay đăng lên một tấm hình, trên ảnh là một cô nhóc chính là Kỳ Vi, là cô vợ nhỏ của anh. Lâm Chứ V, hư, hình ảnh, rốt cuộc nhân lúc còn sống có thể thấy nam thần khoe vợ rồi, mị sóc quá Cho nên tiếp nối là đệ khống thì anh muốn thành thê khống sao dị hả? Mấy chế có thấy, gì không, tiểu tiên nữ đang mặc áo ngủ của nam thần đó. Trời ạ, một vốc cầu lương đang dồn vào miệng mị nè. Cách chương.